Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cháu nói như vậy có nghĩa là dù hai người không đồng ý thì cháu cũng sẽ không buông tay. Chúng ta không đồng ý, anh cũng không buông tay. Anh là cái gì? Cường đạo thổ phi à? Bà Lâm trợn mắt nhìn anh ta, nam nhân này quá là kiêu ngạo rồi. Con gái ông, nếu ông không đồng ý gả cho anh ta có muốn cướp cũng không được. Không, bác hiểu lầm ý của cháu. Lâm Lệ con gái của bác, vĩnh viễn cũng là con gái của bác. Không ai có thể đoạt được. Bác là ba của Lâm Lệ, hiển nhiên cũng là trưởng bối của cháu. Cũng sẽ là ba của cháu. Cháu nếu không đồng ý cũng là suy nghĩ tốt cho Lâm Lệ. Cháu biết, nhưng là cho dù như vậy, cháu cũng không buông tay. Bởi vì cháu yêu Lâm Lệ, cháu muốn chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Cho cô ấy hạnh phúc suốt đời. Nếu bác phản đối, cháu sẽ cố gắng làm cho hai người vừa lòng. Nhưng muốn cháu buông tay thì cháu không làm được. Nhìn ba Lâm, Chu Hàn nói ra một dị thường kiên định, giọng nói cũng dị thường khẳng định. Thái độ lại càng kiên quyết. Trong ngực Chu Hàn, Lâm Lệ quên cả dãy rùa, sững sờ người anh ta, thất thần, cảm giác rất không chân thật, giống như là đang nằm mơ vậy. Bà Lâm mẹ Lâm bị những lời này của Chu Hàn ngây ngẩn cả người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nghe thấy bà Lâm nói. Cái kia, anh đã từng kết hôn, không có người cha nào nguyện ý gả con gái mình cho người kết hôn lần thứ hai. Cháu cũng nói là trước đây cháu từng kết hôn, cho nên cháu hiểu được đạo lý chung sống trong hôn nhân. So với những người chưa kết hôn, càng có thể biết quý trọng những gì mà hôn nhân mang lại. Hơn hết còn biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt. Cho nên bác không thể chỉ vì những thứ này mà không đồng ý cho cháu cùng Lệ Lâm kết hôn. Cháu sẽ không từ bỏ dễ dàng. Cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả. Thời gian có thể để cho bác thấy cháu yêu Lâm Lệ, còn có thái độ thật tình đối với cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó, cháu tin rằng bác sẽ tiếp nhận cháu. Chu Hàn nói rất thành khẩn, thái độ rất chân thành, tha thiết. Trong phòng, bà Lâm trầm mặc đứng tại chỗ chăm chú nhìn vào Chu Hàn, giống như đang xem xét những gì anh nói. Lâm Lệ cho đến khi Chu Hàn nói xong, cũng không biết hết thảy là xảy ra chuyện gì, càng không hiểu rõ người đàn ông này làm sao lại đột nhiên chạy tới, nói với ba cô những lời kỳ quái như vậy. Rõ ràng hôn nhân bọn họ chẳng qua là hợp đồng quan hệ, làm theo nhu cầu mới đúng. Đang lúc trong phòng im ắng đến quỷ dị thì điện thoại trong túi áo của Lâm Lệ vang lên. Lâm Lệ khôi phục lại thần trí, vội vàng móc điện thoại rồi nói, đó là An Nhiên gọi tới. An Thử, có tin tức gì sao? Lâm Lệ, xin lỗi, Tô Dịch Thừa đi xuống dưới thị sát rồi, mình tạm thời không liên lạc được với anh ấy, đoán chừng phải đợi anh ấy buổi tối trở lại. Mình sợ cậu gấp nên gọi điện báo cho cậu một câu. Điện thoại bên kia, An Nhiên áy náy nói, như vậy thì phải chờ buổi tối Tô Dịch Thừa trở lại rồi nói sao, cũng không còn cách nào khác mà. Lâm Lệ có một chút thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Cúp điện thoại, không đợi ba và mẹ Lâm lên tiếng, Chu Hàn bên cạnh đã mở miệng hỏi trước. Chuyện gì vậy? Lâm Lệ nhìn anh xong, lại liếc nhìn ba nói. Vốn dĩ muốn Tô Dịch Thừa liên lạc với viện trưởng Trần, lần trước khám cho ba, hôm nay có thể rút thời gian tới giúp ba kiểm tra chặt kẽ, lại không ngờ không khéo lại như vậy. Tô Dịch Thừa lại xuống dưới thị sát, xem ra chỉ có thể đợi tới ngày mai. Chu Hàn nhíu mày. Bệnh viện nào vậy? Lâm Lệ ngẩn người, dù không biết hắn hỏi cái này là để làm gì, nhưng vẫn thành thực trả lời. Là bệnh viện số 5, bác Lý, khoa ung bướu. Chu Hàn gật gật đầu, để lại tay bên hông của cô, sau đó hướng về Lâm ba và Lâm mẹ nói. Bác trai, bác gái, cháu ra gọi điện thoại đã. Sau đó liền mở cửa ra ngoài, để lại Lâm ba và Lâm mẹ cùng với Lâm Lệ trong lòng, nhìn theo. Chu Hàn sau khi đi ra ngoài cũng không lập tức đi gọi điện thoại mà tới tìm mẹ Chu trước, nhưng ở phòng khách tìm một vòng không thấy bà đâu, lúc này mới đi về phòng của Tiểu Bân. Đẩy cửa vào, mẹ mình đúng ở trong phòng Tiểu Bân, giờ phút này còn đang lôi kéo nhìn cánh tay của thằng bé, đau lòng, viền mắt đều đỏ lên. Chu Hàn nhẹ nhàng đi tới, gọi mẹ. Mẹ Chu mới quay đầu, nhìn anh hỏi. Vết thương trên tay thằng bé là từ đâu ra? Chu Hàn nhìn thằng bé một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng. Là lăng nhiễm. Đúng là con bàn bà nhẫn tâm. Mẹ đã biết ngay từ đầu, cô ta không phải là loại con gái tốt lành gì rồi mà. Chu mẹ oán hận nói, vươn tay ôm thằng bé vào trong lòng, nhẹ vỗ lưng nó, đau lòng nói. Còn nói, người phụ nữ kia sao lại ác độc như vậy? Đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể ra tay mà đánh nó chứ? Chu Hàn không trả lời, bình tĩnh đứng ở đó. Vấn đề này cũng đã từng hỏi với chính mình, cũng như hỏi Lăng Nhiễm, rốt cuộc đó là con trai ruột của cô ta làm sao có thể ra tay đánh nó? Người với người khác biệt đến như vậy sao? Lâm Lệ chỉ vì không cẩn thận sảy thai

bị câu nói này của ba Lâm làm khó. Quả thật nhìn người không phải đơn giản như vậy. Lúc trước gặp Trình Tường, bà không thể ngờ rằng thế nhưng là người như vậy. Suy tư một lát ngẩng đầu nhìn ba Lâm nói. Tôi đây chờ lát nữa, hỏi Lâm Lệ một lần xem, có được không? Bản thân Lâm Lệ sẽ có cảm giác gì? Bà Lâm nhìn mẹ Lâm liếc mắt một cái, vừa định mở miệng nói cái gì. Nhưng lời này vừa đến bên miệng, cánh cửa vốn đang bị đóng lại, bị mở ra. Ngoài cửa, Lâm Lệ cùng với Chu Hàn đẩy cửa đi vào, đã hoàn tất thủ tục cần thiết. Lâm Lệ cười nói với ba Lâm và mẹ Lâm. Hai người nói chuyện gì vậy? Không, không, không có gì. Bà Lâm và mẹ Lâm trao đổi ánh mắt rất anh ý, quay đầu nhìn con gái cười nói. Không hổ, là vợ chồng gần 30 năm, ngay cả tốc độ nói cũng giống nhau như đúc. Lâm Lệ cũng không định hỏi vặn cái gì, chỉ gật đầu nói. Mọi thủ tục đã hoàn thành xong, bác sĩ Lý cũng sắp đến đây, bảo cha trực tiếp đi làm xét nghiệm. Bà Lâm gật đầu đứng dậy chuẩn bị đi qua, Lâm Lệ đưa tay muốn đỡ cha cô, lại bị mẹ cô gọi lại. Chỉ thấy mẹ Lâm kéo tay của cô, mắt nhìn Chu Hàn đứng cạnh nói. Này, Chu Hàn, cháu đi cùng lão Lâm đi, bác có lời này muốn nói với Lâm Lệ. Nghe vậy Lâm Lệ vội nói. Mẹ, để cho con đi với ba, cái gì chúng ta để sau rồi nói. Không cần đâu, con ở đây nói chuyện với mẹ một lát. Chu Hàn, có thể chứ? Chu Hàn thản nhiên nở nụ cười gật đầu. Dạ, không thành vấn đề, cháu đi cùng bác. Nói rồi quay đầu nói với ba Lâm. Bác, chúng ta đi. Bà Lâm nhìn mẹ Lâm không mở miệng xoay người ra khỏi phòng bệnh. Chở Chu Hàn và ba Lâm đều ra khỏi phòng. Lúc này mẹ Lâm mới kéo Lâm Lệ ngồi xuống ghế sofa. Lâm Lệ nghi hoặc nhìn mẹ hỏi. Mẹ muốn hỏi chuyện gì với con vậy? Mẹ Lâm kéo tay Lâm Lệ đặt tới trên đùi của chính mình, nhẹ nhàng vỗ. Lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, mày đột nhiên nhăn lại, tay nắm lấy mặt của cô, đau lòng nói. Như thế nào lại còn gầy hơn trước thế? Cả người chỉ còn toàn là xương. Nào có gầy nhiều như vậy? Lâm Lệ cười khẽ, không muốn để cho mẹ lo lắng. Mẹ Lâm Lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mẹ đang lo lắng cho cha sao? Mẹ đừng lo lắng mà, không nhất định phải như vậy. Cha chắc chắn là sẽ không sao. Nhìn cô, mẹ Lâm gật đầu, tay nhẹ nhàng vỗ tay cô. Tiểu Lệ, nói với mẹ, vì sao con lại muốn kết hôn với người đàn ông này? Lâm Lệ sửng sốt, có một chút, chưa kịp phản ứng ra sao. Rồi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Mẹ Lâm thấy cô không nói, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc nhìn cô. Con sẽ không phải vì tức giận mà kết hôn chứ? Lâm Lệ vội vàng lắc đầu giải thích. Không có, mẹ đừng suy nghĩ bừa, con không hề buông thả mình. Con biết rõ mình đang nghĩ cái gì và làm cái gì. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Thật sao? Mẹ Lâm còn có chút không xác định. Bà chỉ muốn đứa con gái mình đương nhiên là mong muốn cô nhanh chóng có thể vui vẻ mà sống. Lần trước cô như vậy, kỳ thật làm cha mẹ tận đáy lòng của bọn họ không hề dễ chịu hơn bao nhiêu. Lâm Lệ dùng sức gật đầu. Dạ, thật sự. Vậy là được rồi. Mẹ Lâm gật đầu kéo tay cô, lại hỏi tiếp. Vậy cậu ấy đối xử có tốt với con không? Có thương con không? Lâm Lệ rất sửng sốt mới phản ứng đến như vậy. Cậu ấy trong lời nói của mẹ mình chính là Chu Hàn, khuôn mặt có chút xấu hổ gật gật đầu nói. Anh ấy đối với con rất tốt. Nhìn biểu cảm trên mặt của cô, mẹ Lâm chỉ cho là cô e lệ ngượng ngùng, khóe miệng nhếch lên hỏi tiếp. Vậy tính tình của cậu ta như thế nào? Sẽ không đồng một chút tiền phát cáo chứ? Còn có, con có biết cuộc sống hôn nhân trước đây của cậu ấy như thế nào không? Sẽ không phải bởi vì tính cách của cậu ấy hoặc là nguyên nhân vì cậu ấy mà dẫn đến kết quả này chứ? Lâm Lệ vội lắc đầu giải thích. Không, không phải đâu. Cuộc hôn nhân trước không phải là do anh ấy. Vấn đề là vợ cũ của anh ấy. Nghe, vậy là được. Vậy người trong nhà cậu ấy có đối xử tốt với con không? Còn con trai cậu ấy có bài xích con không? Nhớ tới sự quan tâm yêu thương của mẹ Chu đối với cô, còn có cá tính không được tự nhiên của Tiểu Bân, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu nói. Mọi người trong Chu gia rất tốt với con. Đứa nhỏ Tiểu Bân rất ngoan, không hề đối nghịch với con. Thật sự mọi người đối với con đều rất tốt. Mẹ Lâm nhìn cô, nhìn rất chăm chú, giống như là muốn nhìn rõ có phải là cô không muốn bà đừng lo lắng mà đang an ủi bà hay không. Rất lâu, nhưng là thật sự nhận định sự tươi cười trên mặt cô là phát ra từ đáy lòng. Thế mới nhẹ nhàng thở gật đầu. Còn nói như thế, mẹ cũng an tâm. Lâm Lệ có chút áy náy, lật nắm tay của mẹ thật chặt. Mẹ, xin lỗi, con lớn thế này rồi vẫn là mẹ phải lo lắng. Mẹ Lâm nhìn cô một cái, nở một nụ cười. Đứa ngốc, ai làm cha mẹ mà không lo lắng cho con cái chứ? Cho dù sau này con lớn lên, về sau có con, mẹ đây vẫn còn muốn lo lắng cho con. Lâm Lệ cũng cười, hạ thấp người ôm chặt mẹ của mình, nhỏ giọng nói bên tai bà. Con cảm ơn mẹ. Hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu. Ngay lúc Lâm Lệ chuẩn bị đứng dậy buông mẹ của mình ra, thì nghe thấy mẹ Lâm ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Lâm Lệ, con yêu người đàn ông này sao? Lâm Lệ sừng sốt, hơn nửa ngày không nói gì, chờ lúc cô muốn mở miệng, mẹ Lâm đã buông ra. Mẹ Lâm đưa tay che chở bên miệng cô, nhìn cô lắc đầu nói. Không cần nói cho mẹ, chính trong nội tâm của con, rõ ràng là được. Lâm Lệ cảm nhận được sâu sắc hai chữ quan hệ mang đến lợi ích như thế nào. Triệu chứng của ba không quan trọng, chỉ là bị nhiễm cảm cúm, chỉ cần khỏi cảm cúm là sẽ hết lo. Lúc bác sĩ báo cáo, kiểm tra, nói cho cô biết tình trạng sức khỏe của ba Lâm, Lâm Lệ nhất thời mừng rỡ, liền ôm chặt lấy ba Lâm một lúc mới buông ra. Một lúc về đến nhà, mẹ Chu vẫn chưa đi, đang cùng với Tiểu Bân ở trong phòng khách trên ghế sofa viết chữ. Thấy người trở lại liền bước lên phía trước quan tâm hỏi. Sức khỏe của ông thông gia không sao chứ? Mẹ Chu rất quan tâm, nhiệt tình, nhưng ba Lâm lại tỏ ra lãnh đạm mà không tự nhiên. Mẹ Lâm thì tự nhiên hơn một chút so với ba Lâm. Kết quả cho thấy không có vấn đề, chẳng qua là bị cảm cúm, điều trị tốt sẽ không có bệnh đâu. Mẹ Chu tiến lên lôi kéo tay mẹ Lâm nói. Chuyện này để làm gì? Chúng ta sau này người một nhà nào cần phân chia rõ ràng như vậy? Mẹ Lâm chỉ cười cười không nói tiếp, quay đầu liếc nhìn ba Lâm đứng ở một bên, chỉ thấy ba Lâm hơi có chút lúng túng. Thấy thế mẹ Chu lại nói. Ông thông gia, bà thông gia, khó khăn lắm hai người mới đến đây. Lần này ở lại Giang Thành thêm một ít ngày, cho Lâm Lệ đi theo chăm sóc đi. Mẹ Lâm cười gật đầu, mặc dù bà không biết Chu Hàn là người thế nào, nhưng bà thấy bà thông gia rất tốt, không giống với vị quý phu nhân nhà Trình Tường hồi trước. Mẹ Chu giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngẩng đầu có một chút xin lỗi mẹ Lâm nói. Vốn là muốn cùng trò chuyện tâm sự, nhưng lão Chu nhà tôi cũng không biết hôm nay hai người tới đây. Tôi phải trở về nấu cơm, không thể ở lại. Ngại quá. Mẹ Lâm cũng khách khí nói. Không sao, không sao đâu. Mẹ Chu cười cười rồi gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì lại nói. Dù sao Chu Hàn cùng Lâm Lệ hiện tại đã kết hôn rồi. Tôi cùng Chu lão vốn định thu xếp thời gian đi gặp gỡ ông bà thông gia. Hiện tại ông bà thông gia cũng đến rồi, ngược lại thuận tiện cho tôi cùng với lão Chu. Ông bà thông gia xem, nếu không tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, thế nào? Nghe vậy, mẹ Lâm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ba Lâm. Ở Lâm gia tất cả chuyện nhỏ đều do mẹ Lâm làm chủ, chuyện lớn thì do ba Lâm quyết định. Bà Lâm còn không được tự nhiên, không nói đến hai nhà gặp mặt ăn cơm, đối với Chu Hàn trong lòng ông còn có chút ý kiến. Thấy bà Lâm cùng mẹ Lâm không nói chuyện, mẹ Chu cũng chỉ cười. Xem ra tính tôi nóng vội, ông bà hôm gia hôm nay cũng vừa mệt mỏi cả một ngày, vậy thì chuyện ăn cơm để sau đi. Tiểu Bân, buổi tối đến nhà ông bà nội có được không? Thằng bé ngẩng đầu không nói chuyện, chỉ quay lại nhìn Chu Hàn. Thấy Chu Hàn gật đầu, lúc này mới xoay đầu hướng lại mẹ Chu gật đầu nói. Dạ vâng. Mẹ Chu đưa tay, nắm tay không bị thương của thằng bé. Ngoài ra, còn không quên mang theo robot biến hình, mỉm cười nói lời tạm biệt với mẹ Lâm và ba Lâm. Còn không quên dặn Lâm Lệ rằng dạ dày của cô không tốt, sau này phải chú ý ăn uống. Cuối cùng mới để cho Chu Hàn đưa bà cháu về đại viện. Đợi Chu Hàn đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại gia đình của Lâm Lệ. Bà Lâm mẹ Lâm cùng ngồi xuống ghế sofa, nhận trà từ tay Lâm Lệ. Bà Lâm giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống. Lâm Lệ ngồi đối diện, cả người cũng hơi chút không tự nhiên, chỉ sợ ba mẹ hỏi đến chuyện gì mà cô không đáp được. Bà Lâm quay đầu liếc nhìn mẹ Lâm nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm Lệ mới chậm rãi mở miệng. Lâm Lệ, nói thật cho cha biết, con cùng cậu ta kết hôn, có phải bởi vì giận dỗi không? Hầu như là không hề suy nghĩ, Lâm Lệ vô thức lắc đầu, nhìn ba Lâm nghiêm túc nói. Không phải đâu, con không có giận dỗi. Mặc dù sau khi trải qua chuyện với Trình Tường, cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến việc cô kết hôn với Chu Hàn cả. Tuy là mục đích kết hôn của bọn họ không đơn thuần, nhưng không có nghĩa là cô không thừa nhận. Con quen cậu ta bao lâu? Kết hôn qua loa như vậy, con không sợ sau này phải hối hận sao? Bà Lâm tiếp tục hỏi. Lâm Lệ lắc đầu bình tĩnh nhìn cha nói. Mặc dù con biết anh ấy không lâu, nhưng con thấy anh ấy là người tốt. Tuy bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng anh ấy lại có phương thức quan tâm an ủi con riêng. Mặc dù con cũng không biết sau này có thể cảm thấy hối hận vì quyết định lúc này hay không, nhưng ít nhất hiện tại con không hối hận vì gả cho anh ấy. Nếu quả thật cô muốn hỏi có hối hận việc nhanh chóng đi tới kết hôn hay không, cô biết đáp án của mình nhất định là không. Bà Lâm nhìn Lâm Lệ, Thấy cô nói chắc chắn như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì nguyện vọng của bậc làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con cái có thể hạnh phúc. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng ông. Qua một lúc lâu sau, bà Lâm mới khẽ thở dài nhìn cô nói. Chỉ cần cậu ta đối tốt với con cũng không hối hận. Vậy thì cha mẹ, con cũng không thể nói gì nữa. Cuộc sống sau này là cuộc chính con. Sống như thế nào cũng chính là con chọn. Nếu con không hối hận, cảm thấy người đàn ông kia có thể sống cùng con cả đời, vậy thì con cứ tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta sẽ không ngăn cơ trở. Có việc thì chỉ có là ủng hộ thôi. Lâm Lệ nhìn cha, trong mắt đột nhiên không khỏi có một chút ẩm ướt. Cô vẫn biết cha mẹ yêu thương cô, tình thương của hai người bọn họ rất rõ rệt. Muốn khóc vì trong lòng cô có một chút áy náy, có một chút tự trách. Cha mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi, chỉ là muốn con không bị tổn thương, bởi vì con tổn thương mà chúng ta lại càng đau hơn. Bà mẹ Lâm nhìn cô, khóe miệng dần dà nụ cười trở lại. Cha mẹ già rồi, chúng ta không cần con báo đáp, chỉ cần con sống tốt, đó chính là báo đáp tốt nhất với chúng ta rồi, có biết không? Lâm Lệ gật đầu, rốt cuộc không nhịn được mà nước mắt rơi xuống. Giọng có một chút nghẹn ngào đáp lại. Cha, mẹ, thật xin lỗi, con luôn khiến hai người phải lo lắng. Mẹ Lâm liếc nhìn chồng, khóe miệng mang theo nụ cười, đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh Lâm Lệ, ôm cô vào trong lòng, tay lau đi những giọt nước mắt Lâm Lệ. Đứa ngốc này, đã lớn như vậy lại còn khóc nhè. Lâm Lệ lắc đầu nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn cha thêm một chút, trên mặt rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười. Nhìn con gái, bà Lâm vốn đang mặt nghiêm túc cũng chậm rãi nở nụ cười, ở trong lòng không tiếng động than nhẹ. Lần này con gái của ông thật sự phải trở thành vợ của người ta rồi. Một lúc lâu sau bà Lâm chậm rãi mở miệng. Khi nào Chu Hàn trở lại, nói cho cậu ta biết, ngày mai hẹn cha mẹ của cậu ta đi ra ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghe vậy Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, quay đầu nhìn ông nhẹ nhàng nói. Cha, nếu cha không muốn gặp, vậy chúng ta... Còn cùng với Chu Hàn đã là vợ chồng, dù không làm hôn lễ thì việc hai gia đình gặp mặt là cần thiết. Nhìn cô, bà Lâm trêu ghẹo nói, ít nhất phải cho ta biết, Chu gia chúng ta bên này cũng không phải là không có ai cho. Bọn họ đừng có tưởng là bắt nạt được con gái của ta. Lâm Lệ bật cười, trên mặt còn vương nước mắt, không muốn làm cha mẹ lo lắng, khuôn mặt đỏ ửng nói. Bọn họ đối xử với con rất tốt, sẽ không bắt nạt được con đâu. Lâm Lệ nói như vậy, bà Lâm cũng cười, quay đầu nhìn mẹ Lâm nói. Bà xem, bệnh vực bọn họ ghê chưa? Ta nói có một câu cũng không được. Nào con, nào có. Mẹ Lâm cũng cười đưa tay sờ đầu Lâm Lệ, vui mừng nói. Như vậy mới phải, như vậy mới nói, Chu gia thật sự là đối với con gái của mẹ rất tốt nha. Bà Lâm cười gật đầu không nói gì thêm nữa. Chu Hàn đưa mẹ mình về rồi trở lại Lâm Lệ thì bọn họ còn đang trò chuyện trong phòng khách. Chỉ là vẻ mặt của mấy người cũng đã không còn nghiêm trọng như hồi sáng, giờ đây vừa cười vừa nói. Lâm Lệ nghe được tiếng động quay đầu lại, vừa lúc đụng vào tầm mắt của Chu Hàn. Lâm Lệ có một chút lúng túng, không khỏi nóng ran. Mẹ Lâm cùng thấy Chu Hàn đứng ở cửa cười nói với Chu Hàn. Về rồi đấy à, đã đưa mẹ của con trở về sao? Chu Hàn gật đầu nói. Dạ, con đã đưa mẹ con về nhà. Nói xong rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Lâm Lệ, gọi ba Lâm một tiếng bác. Bà Lâm còn có không tự nhiên chỉ gật đầu cũng không nói lời nào. Thấy anh như vậy, mẹ Lâm cũng yên lòng, không nói thêm gì nữa. Chu Hàn nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian đã không còn sớm. Lâm Lệ, chúng ta đưa hai bác đi ăn cơm. Buổi trưa ở bệnh viện cũng chưa ăn cái gì. Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng. Vội vàng gật đầu nhìn cha mẹ nói. Đúng, trưa này ba mẹ đều chưa ăn cái gì cả. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Mẹ Lâm gật đầu, chưa nói còn đỡ. Trò chuyện cả ngày cũng không có cảm giác, lúc này vừa nhắc tới, thật sự là có chút đói bụng, nhìn Chu Hàn cười nói. Đừng ra ngoài ăn, quá phiền phức, chúng ta cứ ở nhà ăn, gì đó là tốt rồi. Nói xong quay đầu lại nhìn Lâm Lệ nói, nhà các con có những thứ gì, mẹ làm cho mọi người. Lâm Lệ cười khan sờ sờ lỗ mũi nói, vốn là buổi sáng định đi mua, vừa lúc ra cửa thì nhận được điện thoại của mẹ, nên chưa mua gì được. Chu Hàn cười khẽ đưa tay sờ đầu Lâm Lệ. Động tác sùng nịnh đến chính anh cũng không để ý đến. Nhìn ba mẹ Lâm nói. Ba trai, bác gái, gần đây có một nhà hàng Trung Quốc không tệ, chúng ta đến đó ăn thử được không? Bà Lâm cũng kéo kéo khóe miệng gật đầu, chỉ nói một từ được. Quyết định rồi cùng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Bởi vì muốn đi lấy xe, Chu Hàn và Lâm Lệ đi trước, mà ba Lâm mẹ Lâm thì theo ở phía sau. Chu Hàn người cao, bước chân khá lớn. Lâm Lệ cao 1m67 tuy là không lùn, nhưng vẫn thấp hơn Chu Hàn nửa cái đầu. Lúc này phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân anh, đi song song cùng anh, Lâm Lệ nhỏ giọng nói, có phải vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôi không? Nghe vậy Chu Hàn nhíu mày, nghiêng người nhìn cô, khóe miệng nhếch nửa lên rồi nói, vậy sao, lúc nào? Buổi sáng, còn có lúc nữa đó. Sáng nay cầm tay tôi, còn ôm eo tôi, vừa lúc nãy còn xoa đầu tôi. Anh làm những thứ này có phải là quá tự nhiên rồi không, Chu tiên sinh? Chu Hàn cười xem thường rồi nói, tôi cho là tôi đang diễn trò, tôi tưởng là cô nghĩ thật ư? Lâm Lệ bị anh nói, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Tôi mới không tưởng là thật, sao tôi chỉ nghĩ là thật chứ, chỉ là tôi chỉ cảm thấy không cần thiết đâu. Chu Hàn dừng bước xoay người nhìn cô, Lâm Lệ cũng dừng bước theo, khó hiểu nhìn anh, có một chút không biết rõ anh muốn là gì, hỏi, làm sao, tại sao lại dừng? Khóe mắt của Chu Hàn quét qua mặt ba Lâm mẹ Lâm đi phía sau, sau đó con người tiến đến bên tai Lâm Lệ nói, cô nói chúng ta như vậy, có thể khiến cho người ngoài nhìn quan hệ của chúng ta rất thân mật hay không? Lâm Lệ nghẹn lời, trong lúc nhất thời không đáp được. Anh dựa quá gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của anh thổi tới tai cô, ấm áp, khiến cho mặt cô thoáng một cái liền nóng ran. Không cần nhìn gương, Lâm Lệ cũng biết mặt của mình giờ phút này nhất định là hồng rực lên. Cô đẩy anh ta ra. Con người của tôi không thích những chuyện biến đơn giản như vậy thành phức tạp. Chờ cô nghĩ kỹ lời kịch cùng nội dung vở kịch rồi sắp xếp lại cho tôi phối hợp với cô thế nào. Đối với tôi mà nói, lãng phí thời gian, cô không phải là không muốn để cho cha mẹ lo lắng sao? Như vậy chúng ta cứ diễn thật một chút, như vậy cha mẹ cô không phải là yên tâm hơn sao? Lâm Lệ sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu không kịp phản ứng. Thật ra thì anh nói không sai, đúng là cô không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Nhưng mà sau này nếu bọn họ ly hôn, đến lúc đó cô nên giải thích với cha mẹ như thế nào? Đang lúc Lâm Lệ vẫn đang còn suy tư, sau này mình nên giải thích với bọn họ như thế nào khi ly hôn, thì Chu Hàn đã đưa tay trực tiếp kéo cô đi về phía trước. Lâm Lệ phản ứng chậm một bước, chỉ có thể ngây ngốc bị anh kéo đi. Phía sau bà Lâm và mẹ Lâm nhìn Lâm Lệ, Chu Hàn đi ở phía trước, hai người đều nở một nụ cười. Chu Hàn kia nói nhà hàng không tệ, nhưng thật ra là một nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn trên 4 sao. Một mình nó đã có thể khả năng cảm nhận được một bữa tiệc rượu và dạ tiệc. Mấy người mở cửa xuống xe, lúc đi tới trước cửa hàng, bà Lâm cùng với mẹ Lâm ngần ngừ rồi, nhìn ra chi phí ở đây tuyệt đối là không thấp. Nghĩ rằng chẳng qua có vài người cùng ăn một bữa cơm, như vậy thật sự là không phải lãng phí sao? Mẹ Lâm mở miệng. Chu Hàn à, bác thấy chúng ta tìm một nhà hàng giá cả phải chăng? Tiết kiệm một chút, không cần thiết kế chỗ sang trọng như vậy đâu. Chu Hàn nhìn bà rồi nói. Bác gái, cũng không tốn bao nhiêu tiền, con có quen với quản lý nơi này, anh ta sẽ bớt cho con. Thấy anh khăng khăng, mẹ Lâm cũng không tiện nói thêm cái gì. Mấy người lần lượt bước vào nhà hàng. Chu Hàn yêu cầu một phòng ăn nhã nhặn, không tính quá lớn, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, không gian cũng tương đối rộng rãi. Sau khi ngồi xuống, Chu Hàn lịch sự chuyển thực đơn cho ba Lâm và mẹ Lâm xem trước. Bà Lâm cầm lấy thực đơn nhìn nửa ngày, những thức ăn trên kia, ý tình, họa thơ, nhìn hồi lâu cũng không thể đoán được đây là cái gì. Cuối cùng vẫn là đẩy thực đơn lại cho Chu Hàn, để cho anh xem một chút là tốt rồi. Chu Hàn thật cũng không khách khí, cầm thực đơn gọi vài món ăn. Gọi đồ ăn xong, người phục vụ lấy lại thực đơn, lễ phép đi ra khỏi phòng. Đợi sau khi người phục vụ đi ra ngoài, Chu Hàn vừa nhấc ấm trà lên, rót cho mọi người một chén. Trong quá trình đợi đồ ăn, mẹ Lâm thuận miệng hỏi, à Hàn, con làm nghề gì thế? Nghe vậy Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ ngồi ở bên cạnh, gần nửa đầu cười rồi nói với mẹ Lâm, chỉ là làm ăn nhỏ chút thôi. Lâm Lệ bên cạnh liếc nhìn về phía anh, trong lòng thầm nói, nếu như một công ty lớn như vậy, chỉ có thể làm ăn nhỏ, như vậy trên thế giới này thật sự có mấy người có thể làm ăn được nha. Mẹ Lâm cũng không nhìn ra con gái của mình khác thường, chỉ gật đầu. Thế cha mẹ của con làm cái gì? Trong nhà còn có những anh chị em khác sao? Nếu đã nhận định người đàn ông này là con rể của mình, vậy thì ít nhất phải hiểu rõ căn bản tình huống. Chủ Hàn trả lời từng việc một nói. Dạ không có, con không có anh chị em, con là con trai độc nhất trong nhà. Về phần cha con, chỉ là một công chức bình thường, mẹ con... Bên này Chu Hàn còn chưa nói hết lời, Lệ Lâm ngồi bên cạnh anh đột nhiên ho mạnh. Cũng không biết là bị câu trả lời của Chu Hàn sặc đến hay là uống trà không cẩn thận, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Thấy thế, Chu Hàn vội vươn tay vỗ vỗ lưng Lâm Lệ kéo nhíu mày lại, có một chút không đồng ý nhìn cô nói. Làm sao mà không cẩn thận như vậy chứ? Vừa nói cũng vừa đưa tay kéo khăn giấy lên, rút ra một tờ giấy đưa tới Lâm Lệ. Lúc này, Lâm Lệ mới dừng ho, cầm lấy khăn giấy lau miệng. Mặt khác vừa rồi ho dữ quá, hiện tại cả cổ họng cũng vô cùng khó rát. Thấy thế, Chu Hàn chỉ lắc nhẹ đầu, ánh mắt kiên nhìn Lâm Lệ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sổ nịnh. Uống từ từ, lại không ai tranh đoạt với em. Giọng nói kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net